Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải lần đầu tiên Ninh Chi ôm Lục Tuyệt, mà trước đó, cô đã ôm tiểu Lục Tuyệt, thân hình nhỏ bé, nhiều da thịt, có mùi sữa. Bây giờ, trong vòng tay cô là Lục Tuyệt đã trưởng thành hoàn toàn khác với khi còn bé, thân thể cường tráng, hơi thở mát lạnh, khuôn mặt nóng bỏng áp vào cổ cô. Ninh Chi cảm thấy làn da nơi đó sắp bị bỏng. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh có muốn uống nước không? Ninh Chi mấp máy môi, cô cảm thấy hơi khát. Đầu của Lục Tuyệt cọ vào hõm vai Ninh Chi, giống như một con bọ nhỏ không an phận, không ngừng di chuyển. Mát, cô... Anh cảm thấy cô mát sao? Ninh Chi cảm thấy kỳ quái. Lục Tuyệt, vừa rồi anh uống bao nhiêu rượu? Đôi mắt đen nháy của Lục Tuyệt trở nên ẩm ướt, vẻ mặt ngơ ngác. Hai ly, Ninh Chi không khỏi nhíu mày. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô không uống rượu, vừa rồi khi người giúp việc đang rót rượu cho mọi người, cô đã yêu cầu người hầu bỏ qua cô và Lục Tuyệt, không có ly rượu nào ở chỗ bọn họ. Có người cố tình cho Lục Tuyệt uống rượu, sắc mặt Ninh Chi chìm xuống. Lúc này, bàn tay của Lục Tuyệt vòng qua eo cô siết chặt hơn, giống như anh muốn mình có thể dính chặt vào cô. Ninh Chi bị ôm gần như thở không nổi, cô nhẹ nhàng dỗ dành anh. Rất nóng sao? Ngoại trừ nóng ra, còn chỗ nào không thoải mái không? Cô cố thoát ra khỏi vòng tay của anh. Tôi ở cùng anh một lát thôi, khi tỉnh lại mùi rượu sẽ hết. Lục Tuyệt không trả lời. Ninh Chi không còn lựa chọn nào khác, đành phải đưa tay ôm lấy cổ anh. Vừa mới nâng dậy, cô đã nhìn thấy ba mặt trời nhỏ trong khung trên đầu Lục Tuyệt. Dưới ánh mắt của cô, một cái khác lại xuất hiện. Ninh Chi trợn tròn mắt. Bốn cái, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Lục Tuyệt thích uống rượu? Ninh Chi ôm lấy mặt anh, cẩn thận dò xét, nước da trắng lạnh đỏ lên, đôi mắt đào hoa trở nên đen bóng. Lúc này nhóc mọt sách không sợ hãi mà nhìn cô, đôi mắt ẩm ướt sạch sẽ phản chiếu thân ảnh của cô. Ôm lu, giọng Lục Tuyệt khàn khàn, giống như không hài lòng vì cô không cho anh ôm. Nhìn mặt trời nhỏ trên đầu, tâm trạng Ninh Chi đang rất tốt, nhưng nghĩ đến việc anh uống rượu mà vui vẻ, cô lên tiếng dạy bảo anh. Uống rượu là hành vi không tốt, sau này anh không được đụng vào. Cũng may lần này cô ở bên cạnh anh, nếu lần sau anh say, người xấu có thể dễ dàng bắt cóc anh đi. Ninh Chi đau lòng, con trai khi ở bên ngoài nên tự bảo vệ mình, cô đưa tay sờ lên gương mặt xuất chúng của Lục Tuyệt. Biết không, vào thời điểm chạm mặt, bốn mặt trời nhỏ lập tức bay về phía Ninh Chi. Ninh Chi lập tức cười đến híp mắt, cảm nhận được sự mát lạnh từ đầu ngón tay của cô. Lục Tuyệt đưa mặt cọ vào, giống như đang vuốt ve một chú cún nhỏ. Cô buông tay ra, mặt anh lưu luyến đưa theo. Ninh Chi nghĩ mà buồn cười, cô cực kỳ xấu, cố ý hỏi anh. Anh còn muốn tôi ôm sao? Lục Tuyệt nhìn cô, Ninh Chi biết bắt cơ hội, muốn cứng rắn bắt nạt Lục Tuyệt. Cầu xin tôi, anh xin tôi mới có thể ôm anh. Mau cầu xin tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhìn vào gương, Ninh Chi cũng biết bộ dạng hiện tại của cô rất lưu manh. Lục Tuyệt im lặng một hồi lâu, trong cổ họng như nặn ra mấy chữ. Ôm thôi, cầu xin cô ôm tôi. Chiếc áo sơ mi đen của Lục Tuyệt cởi bỏ hai cúc, lộ ra khuôn hàm hoàn mỹ và yết hầu gợi cảm. Rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng và cấm dục, nhưng lại có một vẻ đáng yêu đến ngây người. Ninh Chi cảm thấy thần cũng không thể cưỡng lại nam tính như vậy. Cô không trêu chọc anh nữa, chủ động ôm eo anh. Qua một lớp áo sơ mi mỏng, Ninh Chi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, đốt cháy lòng bàn tay cô. Lục Tuyệt ôm chặt lấy cô, thèm muốn sự mát mẻ trên cơ thể cô. Không biết có cảm thấy thoải mái không, nhưng Ninh Chi đã nhìn thấy mặt trời nhỏ bắt đầu ló dạng trong khung ngay sau khi cô vừa lấy nó. Một cái, hai cái thứ ba, bởi vì Ninh Chi đang ôm Lục Tuyệt, mặt trời nhỏ vừa ló dạng trong khung. Nó lập tức bay tới chỗ Ninh Chi. Bá Vương nhịn không được ngoi đầu lên, giọng nói nhỏ như sữa run lên đầy phấn khích. Chủ nhân, cô trở nên giàu có rồi. Cậu bé cảm thấy mình quá may mắn khi được ở bên chủ nhân có thể giàu lên bất cứ lúc nào, so với anh trai quá giàu của cậu bé. Nhưng khổ quá, lần nào cậu bé cũng đòi chủ nhân thu thập kim kẹo đường. Nhìn thấy những mặt trời nhỏ lần lượt ló dạng trên đầu Lục Tuyệt, Ninh Chi cũng cảm thấy mình sắp giàu rồi. Lục Tuyệt đâu là nhỏ mọt sách, anh là thần tài. Mỏ mặt trời, lần sau cô có thể cân nhắc cho Lục Tuyệt uống một chút rượu. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ, Ninh Chi chỉ có thể buông Lục Tuyệt ra. Cô mở cửa và nhìn thấy mẹ Lâm đang đứng ngoài cửa. Lục nhị thiếu gia thế nào rồi? Sau khi cậu ấy uống rượu có sao không? Mẹ Lâm tranh thủ hỏi một chút, kẻo Lục Tuyệt xảy ra chuyện gì, nhà họ Lục sẽ điều tra. Anh ấy say rồi, say rượu, mẹ Lâm kinh ngạc, không phải vừa mới uống một chút thôi sao? Đi đi kêu nhà bếp nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy, lát nữa dì sẽ cho người mang tới. Ninh Chi cẩn thận dò xét vẻ mặt của mẹ Lâm, không có vẻ gì là đang giả bộ. Không cần, con để anh ấy nghỉ ngơi một lát là được rồi. Ánh mắt cô rơi vào cái hộp nhỏ mà mẹ Lâm đang cầm. Đây là, bên trong đựng di vật của ba mẹ con. Mẹ Lâm đưa cho cô chiếc hộp nhỏ. Lúc ấy con còn nhỏ gì giúp con cấy giữ, cũng không muốn con cảm thấy buồn khi nhìn thấy nó. Ninh Chi nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Cô mở ra xem, trong hộp có một tấm hình, là ảnh chụp chung của ba mẹ và Nguyên Chủ khi còn nhỏ. Dưới bức ảnh có một con dấu trang trí bằng ngọc, một con dấu nhỏ bằng bạch ngọc có khắc chữ Ninh Chi. Mẹ Lâm thở dài, con cất kỹ đi, bà ấy luôn yêu thương Ninh Chi, cháu gái của bà ấy. Ninh Chi xinh đẹp xuất chúng, bà ấy luôn muốn Ninh Chi gả vào một gia đình giàu có, giúp đỡ nhà họ Lâm, để Ninh Chi sống một cuộc sống tốt đẹp, tuy hơi ích kỷ nhưng bà ấy rất chân thành. Với thân phận của Ninh Chi, vốn không đủ tư cách để kết hôn với nhà họ Lục và hưởng hạnh phúc, đây là lời đề nghị của Điềm Điềm. Điềm Điềm rủ Ninh Chi đến nhà họ Lục chơi với cô ta. Nhưng cô ta không ngờ rằng mẹ Lục rất thích Ninh Chi. Theo cô ta, không có gia đình nào giàu có thể so sánh với nhà họ Lục. Tuy rằng Điềm Điềm đã kết hôn rồi, nhưng có thêm một Ninh Chi nữa, nhà họ Lâm hoàn toàn ràng buộc với nhà họ Lục. Mẹ, Lâm Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện, nhìn hai người đang đứng trước cửa, cô ta cười nói. Mẹ và Tiểu Chi đang nói chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt rơi vào trên tay Ninh Chi. Lâm Điềm Điềm nhìn thấy Ninh Chi đang cầm một vật trang trí nhỏ bằng ngọc bích. Mẹ đem những thứ mà ba mẹ của Tiểu Chi để lại cho con bé. Mẹ Lâm hỏi cô ta, tại sao con lại lên đây? Con không cần ở cùng Thâm Viễn sao? Lâm Điềm Điềm xinh đẹp làm nũng. Ba đang chiếm giữ anh ấy, con không thể xen vào hai người bọn họ. Mẹ Lâm mỉm cười, lần này khó lắm Thâm Viễn mới tới, ba con khẳng định nói không hết chuyện với nó. Bà quay sang nhìn Ninh Chi. Dì sẽ đi chiêu đãi khách quý trước, nếu con có vấn đề gì thì cứ tìm người giúp việc. Sau khi mẹ Lâm rời đi, Lâm Điềm Điềm đi tới chỗ Ninh Chi. Tiểu Chi, chị muốn nói chuyện với em. Nói chuyện gì? Ninh Chi giật giật khóe miệng, nói về việc cô cho người rót rượu cho Lục Tuyệt. Làm sao có thể? Vẻ mặt Lâm Điềm Điềm khiếp sợ. Chuyện như vậy làm sao chị làm được? Chuyện này có gì tốt cho chị? Cô ta nghiêm túc nhìn Ninh Chi. Sao em lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Chị cảm thấy gần đây thái độ của em đối với chị đã thay đổi. Ánh mắt Ninh Chi lạnh lùng. Cô không cần giải thích, tôi biết là cô. Ngay cả khi không có bằng chứng, cô cũng biết đó là Lâm Điềm Điềm. Lý do rất đơn giản, đối phương vừa muốn làm cho Lục Tuyệt xấu hổ, vừa muốn làm cho cô xấu hổ trước mặt mọi người. Bá Vương đã nói rằng, cô càng xấu và không hạnh phúc thì hào quang của cô sẽ bị Lâm Điềm Điềm cướp mất. Trước đây không phải Lâm Điềm Điềm âm thầm tự tay xếp đặt thiết kế Nguyên Chủ sao? Tiểu Chi, em làm sao vậy? Lâm Điềm Điềm cau mày, là người giúp việc rót rượu, mỗi vị khách quý có mặt đều có một ly, trên chỗ của Ninh Chi có một ly, chỗ của Lục Tuyệt cũng có một ly, rượu có nồng độ cao. Trong dự đoán của cô, Lục Tuyệt uống hai ly chắc chắn sẽ mất kiểm soát và phát điên, gây náo loạn cả bữa tiệc. Gả cho một người chồng như vậy. Ninh Chi mất hết thể diện, trong lòng cô càng chán ghét Lục Tuyệt, lại càng cảm thấy buồn phiền về cuộc sống trong nhà họ Lục. Thật tiếc là cô ta không ngờ Ninh Chi lại quay lại nhanh như vậy, còn dỗ Lục Tuyệt đi được. Lâm Điềm Điềm không tin Ninh Chi sẽ tìm ra chứng cứ gì, dù sao những chuyện này không phải do cô ta cố ý sắp xếp. cô ta biết rằng vô tình thắng cố ý, sẽ không để lại dấu vết gì, mới có thể lộ ra sự thật. Hơn nữa, cô ta sẽ không ngu ngốc thiết kế Lục Tuyệt trong bữa tiệc của nhà họ Lâm, bỏ lại một tay cầm. Ninh Chi cũng lười tranh luận với đối phương. Tôi rất cẩn thận, người khác hại tôi một điểm, nhưng tôi thích trả lại hai điểm. Cô cong môi, để tôi nghĩ xem, cô quan tâm đến điều gì nhất. Lâm Điểm Điểm nghe vậy chết lặng. Ninh Chi căn bản không để ý đến phản ứng của cô ta, đóng cửa lại trước mặt Lâm Điềm Điềm. Điều Lâm Điềm Điềm quan tâm nhất chính là hào quang, khuôn mặt giả tạo của cô ta. Ninh Chi nhìn mười mấy mặt trời vàng rực rỡ trong đầu. Bá Vương, tôi muốn đổi lấy người. Hào quang, giọng nói nhỏ như sữa của Bá Vương tràn đầy vui sướng. Được rồi, chủ nhân. Ninh Chi một hơi đổi lấy mười mặt trời nhỏ, trong nháy mắt, cô thấy da tay lập tức trắng lên. Ngoài cửa, Lâm Điềm Điềm nột bụng tức giận bước xuống lầu, cô ta quay lại bên cạnh Lục Thâm Viễn, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thâm Viễn liếc nhìn vợ ở bên cạnh, anh ta có chút kinh ngạc. Lâm Điềm Điềm nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta, cô ta kìm nén sự bất mãn với Ninh Chi, vẻ mặt ngượng ngùng. Sao anh lại nhìn em như vậy? Mặt của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt của em bị sao vậy? Lâm Điềm Điềm biết mình rất đẹp, đôi khi Lục Thâm Viễn sẽ sửng sốt khi nhìn vào khuôn mặt của cô ta. Cô ta nở nụ cười lấy ra một chiếc gương nhỏ, thời điểm nhìn vào gương, cô ta ngây ngần cả người. Cô ta thừa hưởng khuôn mặt của mẹ Lâm, xương hai bên nổi rõ và khuôn mặt vuông, nhưng từ khi lấy hào quang của Ninh Chi, khuôn mặt của cô ta tự động chỉnh sửa, dần dần trở thành mặt trái xoan xinh đẹp. Nhưng giờ đây, phần xương hàm hai bên của cô ta đã lộ ra ngoài. Mặc dù không lộ rõ như trước, nhưng dường như khuôn mặt của cô ta không còn tinh xảo khéo léo như trước nữa. Lâm Điềm Điềm luống cuống trước ánh mắt nghi ngờ của Lục Thâm Viễn, cô ta nhanh chóng che hai bên mặt, giải thích. Gần đây em tăng cân, đáy lòng Lâm Điềm Điềm đang rối loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi Ninh Chi đổi lấy hào quang, cô quay lại giường. Nhìn Lục Tuyệt đang nằm trên giường, nửa thân trên trần tia, ủi, thân đê. Ưới chỉ mặc một chiếc quần L, ót hoa, cô suýt hụt máu. Cách chương.